Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ta là có y đức người. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần qua loa thu thập một chút, liền đi bệnh viện. Ngô San San bình thường bởi vì tính tình thực sự quá lãnh đạm, ánh mắt lạnh, liền khí chất đều là lạnh lùng. Thường xuyên khiến người ta cảm thấy nếu như nàng trong phòng làm việc, tựa như là một cái băng sơn một dạng. Thế mà mấy ngày nay Ngô San San biến hóa, để còn lại bác sĩ nam khó có thể tưởng tượng. Ngày bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không theo bất kỳ người đàn ông nào nói chuyện. Không biết mấy ngày nay vì cái gì, tòa băng sơn này mỹ nhân bắt đầu hòa tan. Hôm nay theo nàng đi vào văn phòng về sau, rất nhiều bác sĩ nam liền bắt đầu mất hồn mất vía. Bọn họ đang muốn dùng biện pháp gì có thể triệt để hòa tan tòa băng sơn này. Mà lúc này, đang xem lấy ngoài cửa Ngô San San, băng lãnh khuôn mặt đột nhiên mỉm cười. Nàng đang cười, ta không có nhìn lầm đi. Trong nháy mắt, những kia tuổi trẻ chủ trị bác sĩ nam lại có loại muốn khóc xúc động. Bình thường lạnh khiến người ta chịu không được nữ thần, lại cười, tuy nhiên nụ cười cũng không rõ ràng, nhưng là không khó coi đi ra, nàng đúng là đang cười. Làm bác sĩ nam theo Ngô San San ánh mắt nhìn sang về sau, lại phát hiện đối diện có một người trẻ tuổi mặt mỉm cười đi tới. Người này chính là Diệp Thần, ngươi hôm qua chạy đi đâu? Ngô San San thanh âm bên trong tuy nhiên vẫn còn có chút lãnh đạm, nhưng khiến người ta nghe lấy, xác thực mang theo một loại khác ấm áp. Hôm qua ra ra ngươi tìm ta nhìn một bệnh nhân, hôm nay không có việc gì liền sẽ tới làm. Làm sao? Bận bịu không? Còn tốt, hôm nay không tính bận bịu. Nói, Ngô San San đứng lên, quay đầu nhìn nói với Vương thư sinh. Vương thầy thuốc, hôm nay ngồi xem bệnh giao cho ngươi, ta cùng hắn xin phép nghỉ đi. Cũng mặc kệ Vương thư sinh có đáp ứng hay không, đứng dậy dắt lấy Diệp Thần rời đi. Vương thư sinh nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, sắc mặt âm trầm, đáng chết Diệp Thần. Khác thầy thuốc càng là im lặng, đây không phải cho người khác sáng tạo cơ hội sao? Trong lòng nữ thần, cứ như vậy bị người lĩnh đi, thay đổi áo khoác trắng. Ngô San San dễ dàng cho Diệp Thần cùng một chỗ hướng bệnh viện đi ra ngoài. Diệp Thần cảm giác được nàng biến hóa, trong cơ thể ngươi hàn khí ta cũng không có toàn bộ loại trừ. Vươn tay ra, để ta nhìn ngươi tình huống thế nào. Ngô San San rõ ràng do dự một chút, sau đó đem tay phải vươn ra đến, cái kia trắng nõn cổ tay, phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Diệp Thần bất động thanh sắc duỗi ra ngón tay, tại cổ tay nàng bắt mạch. Không có nghĩ đến cái này cô nàng vậy mà đối với mình nói gì nghe nấy. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, chỉ là nàng không biết tại Ngô San San nội tâm đã ngượng ngùng không thôi. Nếu như đổi hắn nam nhân, sợ là đã sớm một cái miệng rộng tử quất lên. Người nam nhân trước mắt này, tuy nhiên lần trước một lần khinh bạc chính mình, chẳng những không có để hắn sinh ra kháng cự tâm lý, ngược lại có một chút tiểu chờ mong. Chính mình cái này là làm sao? Càng là mỗi ngày còn muốn nhớ thương cho hắn làm điểm ăn ngon. Còn tốt, hàn khí ngay tại một chút xíu bài trừ. Như thế tới nói, dùng không bao lâu, người cái kia cái tật xấu nên khỏi hẳn. Diệp Thần nói ra, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ta muốn đối mỗi một cái ta trị liệu qua bệnh nhân phụ trách. Đây là nguyên tắc. Nào ngờ Ngô San San nghe được câu này, trong lòng bỗng nhiên co lại, một loại không cách nào nói rõ cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Ngươi chỉ là coi ta là làm bệnh nhân đối đãi sao? Ngay lúc này, một cái không hợp thời âm thanh vang lên đến. Ái cha cha, cái này không phải chúng ta băng mỹ nhân Ngô San San sao? Làm sao, bây giờ bị người hòa tan? Diệp Thần nghe tiếng quay người nhìn sang, chỉ thấy một cái đồng dạng là áo khoác trắng thầy thuốc. Muội yêu nhã tốc độ đi tới, nhìn về phía Ngô San San ánh mắt tràn ngập trào phúng. Nữ nhân này dài đến coi như có mấy phần tư sắc. Miễn cưỡng coi là có chút xinh đẹp mà thôi. Nhưng là so với Ngô San San, vậy cũng chớ so, quả thực một trời một vực, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Ngô San San lạnh lùng nói mấy chữ, ngươi sự tình ta đương nhiên không có có quyền lợi quản. Nhưng là Ngô thầy thuốc, ngươi cần phải may mắn a. Dù sao có thể có người có thể lấy xuống ngươi lãnh đạm cái mũ, cũng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình a. Nữ nhân cười khanh khách nói, Thu Dưỡng, cùng Ngô San San một trường học tốt nghiệp, cùng nhau tới thành phố bệnh viện đi làm, chỉ là nàng tính tình vô cùng hỏa nhiệt, cùng tất cả mọi người có thể hòa mình, Ngô San San thì lại khác, nàng vô cùng băng lãnh, rất khó cùng người ở chung, cho nên trong bệnh viện liền có băng hỏa lưỡng trọng thiên thuyết pháp. Băng, nói là Ngô San San. Lửa, nói là trước mắt Thu Duẫn, tuy nhiên nhân duyên rất tốt, nhưng là tướng mạo, gia thế, còn có y thuật, y đức, Thu Duẫn nhưng là kém quá nhiều, nữ nhân ghen ghét trong lòng là cực kỳ cường hãn, cho nên nàng nhìn Ngô San San từ trước đến nay không vừa mắt. Một khi có cơ hội, liền sẽ đối nàng thân người công kích, có phải hay không lãnh đạm. Lại hoặc là lấy xuống lãnh đạm cái mũ, dù sao cũng so có ít người đều không nhớ đến chính mình đã từng là không là xử nữ mạnh hơn. Ngô, San San nói ra, Diệp Thần thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Ngô San San nói lên ác độc lời nói vậy mà như thế sắc bén. Thu Duẫn tính cách phóng đãng, thật là cùng rất nhiều người đều có một chân, mọi người tâm lý minh bạch. Nhưng là bình thường đều sẽ không nói ra, nhiều nhất cũng là sau lưng nghị luận vài câu, nào có giống Ngô San San dạng này, trực tiếp đả kích, quả nhiên, Thu Duẫn nghe được câu này về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, âm thanh quát, vậy cũng so ngươi cái này tìm không thấy an ủi lão nữ nhân tốt. Làm sao, tìm không thấy nam nhân, tìm một cái tiểu cỏ non lấp đầy chính mình. Châu già gặm cỏ non, Ngô San San xác thực so Diệp Thần đánh như vậy 2 tuổi. Mà lại Diệp Thần da thịt bị thiên hỏa tẩy lễ về sau. Lộ ra càng thêm non mịn, bề ngoài nhìn qua đúng là tiểu Ngô San San rất đa dạng từ. Ta rất non sao? Diệp Thần sờ mũi một cái, có chút xấu hổ ám đạo. Hai nữ nhân gộp vào nhau. Bất chi bất giác liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Có thầy thuốc, còn có thân nhân bệnh nhân, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái này tên hiệu cũng đã đầy đủ khiến người ta mơ màng. Bây giờ hai người đánh nhau, tại trong bệnh viện cái này chính là lớn cỡ nào tin tức a? Muốn làm sao tu bổ ngươi màng, tốt thông đồng một chút có thể làm cha ngươi lão nam nhân đi. Ngô San San nói ra câu nói này, vây xem mọi người trong nháy mắt miệng thành hình chữ O. Ta dựa vào, nữ nhân này miệng hảo lợi hại, lần lượt phát ra cười vang, Diệp Thần đứng ở một bên, toàn thân dùng mình, ám đạo nữ nhân quả nhiên đều là một đám sinh vật đáng sợ. Ngươi, Thu Duẫn trong lúc nhất thời bị tức toàn thân phát run. Người nào không biết người này cá tính lãnh đạm có phải hay không tìm một cái dự bị. Chứng minh chính mình không phải lãnh đạm. Nằm thương, Diệp Thần cảm thấy mình bị nằm thương. Không thể không nói cái này Thu Duẫn miệng. Xác thực so Ngô San San còn muốn ác độc. Ngô San San có phải hay không lãnh cảm. Ta nhìn nàng bình thường rất ít cùng nam nhân câu thông. Thậm chí mâu thuẫn cùng nam nhân tiếp xúc. Thật chẳng lẽ là lãnh cảm? Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận. Ngô San San toàn thân phát run. Giờ phút này nàng sắp bạo phát. Mọi người nghị luận thoải mái. Diệp Thần tâm lý lại cảm giác khó chịu. Mẹ, nữ nhân này có ý tứ gì? Chính mình là tiểu bạch kiểm. Thu Duẫn gặp Ngô San San không nói lời nào. Tiếp tục ác độc nói ra. Hiện tại là muốn đi theo ngươi tiểu thịt tươi đi làm nhân tạo thụ thai sao? Diệp Thần thực sự nghe không vô. Uy, ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Thu Duẫn cả giận nói, làm sao, không tin, vậy ta nói một chút a. Đại gia hỏa cho làm chứng. Diệp Thần Thần tại đang nói rằng, sau đó chỉ Thu Duẫn nói ra, ngươi có phải hay không buổi tối rất khó chìm vào giấc ngủ, buổi sáng tinh thần không phấn chấn, miệng khô, muốn ăn mạnh, ngươi là làm sao biết? Thu Duẫn trong lòng giật mình, thốt ra. Diệp Thần cười cười, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, ta cũng là một cái thầy thuốc. Ngươi tật xấu này tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng là nếu như thời gian dài giấc ngủ không tốt, lượng cơm ăn mạnh miệng, có thể sẽ gia tốc già yếu, thậm chí mập mạp, cái này cần gây nên chú ý, đánh giám. Thu Duẫn lập tức kịp phản ứng. Tuy nhiên Diệp Thần nói những cái kia mau bệnh nàng đều có, nhưng là nàng không tin những này là cái gì nghiêm trọng mau bệnh. Bởi vì hiện tại đại đa số người ban đêm đều ngủ không được. Người còn khác không tin, người cái bệnh này là dạ dày khí không thông dẫn đến, mà lại ngũ tạng quấn quanh tích tụ, lâu dần nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nếu như vẫn là không tin lời nói, người có thể thử một chút ấn ngươi huyệt khí hải, đến lúc đó người liền biết ta nói có đúng hay không thật. Diệp Thần nghiêm túc nói ra, chí ít trên nét mặt hết sức chăm chú, bất kỳ người nào đều nhìn không ra cái gì. Ngươi nói là thật? Thu Duẫn bị Diệp Thần chững chạc đàng hoàng bộ dáng dao động. Nữ nhân có thể cái gì cũng không sợ, liền sợ chính mình già yếu cùng mập mạp. Đương nhiên, ta cũng là có y đức. Diệp Thần vẫn như cũ nghiêm túc nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.